Nơi cuối con đường anh và em, chương 10, gocchuyenaudio.com. Tô Tầm trở lại phòng, cầm lấy túi sách của mình rồi áy náy nói với đồng nghiệp và sếp lớn là Tần Sâm. Mọi người ở lại từ từ thưởng thức, tôi còn có việc nên đi trước, xin lỗi. Có đồng nghiệp giữ cô lại nói, vội cái gì chứ, mới vừa tới đây thôi mà còn chưa tới 9 giờ nữa, ở lại chơi một chút nữa đi. Đúng vậy, tất cả mọi người vẫn đang còn ở đây mà. Hạ Uyển Ương cũng nói một chút phụ họa theo. Ai nha, mọi người không phải đều ở lại đây sao, thiếu một mình Tô Tầm cũng không sao mà. Triệu Cần Cần cười hì hì đi tới giải vây cho Tô Tầm, dặn dò cô. Đi đường cẩn thận, anh đưa em. Mọi người đồng loạt nhìn về Lục Trình Dương đã đứng dậy đi về phía Tô Tầm, vẻ mặt đều là tò mò. Tô Tầm khẽ chau mày, giọng nói lạnh nhạt. Không cần, tôi thực sự có chuyện phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong thì xoay người bước nhanh đi ra ngoài cửa. Mọi người tiếp tục đi. Lục Trình Dương lưu loát nói ra một câu liền đuổi theo, để lại mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Chào ôi, mọi người nói xem có phải là giám đốc Lục đang theo đuổi Tô Tầm không? Cửa vừa đóng lại thì đã có người cất giọng trêu chọc nói xong mới nhớ ra sếp lớn đang còn ở đây nên lúng túng ho khan một tiếng. Tần Sâm ho nhẹ vài tiếng, mọi người không cần phải câu nể, nói thì nói như thế nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu được quan hệ giữa Tần Sâm và Lục Trình Dương không phải là quan hệ bình thường giữa ông chủ và nhân viên nên không ai dám ở trước mặt sếp lớn tám chuyện nữa. Tô Tầm đi rất nhanh nhưng Lục Trình Dương là người cao chân dài, không mấy bước chân đã đuổi kịp cô. Tô Tầm dừng lại nghiêng đầu nhìn anh. Đừng đi theo tôi, Lục Trình Dương rõ ràng cảm giác được cảm xúc của cô không giống như trước, giống như là con mèo ngoan ngoãn đột nhiên bị người ta chọc giận, toàn thân đề phòng xù lông nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn bởi vì uống rượu mà đỏ bừng, ánh mắt đen láy cũng đỏ ửng, anh nghiêng đầu nhìn cô. Em uống rượu, một mình trở về không an toàn, anh đưa em về. Tôi rất tốt, không cần anh quan tâm, bước chân Tô Tầm thoáng chốc tăng nhanh. Bất luận cô đi nhanh như thế nào thì người đàn ông phía sau vẫn đuổi kịp, hai người cùng nhau đi vào thang máy, ngay cả liếc nhìn một cái Tô Tầm cũng không thèm, cửa thang máy vừa mở ra thì cô liền bước nhanh đi ra khỏi hội sở, thấy ở đầu đường có một chiếc taxi vừa mới dừng lại thì bước chân của cô lại đi nhanh hơn. Lục Trình Dương không có cách nào khác, chỉ đành phải vươn tay giữ chặt cổ tay của cô. Tô Tầm đi vừa vội vừa nhanh, bị người kéo mạnh nên lảo đảo lùi về sau vài bước, chân dẫm lên giày của anh, người cũng đụng vào trong ngực anh. Thân thể mềm mại quen thuộc dán vào lồng ngực của mình, Lục Trình Dương bỗng nhiên có chút không muốn thả cô ra, duỗi cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Tầm Tầm dưới chân bỗng nhiên đau xót, cánh tay anh buông lỏng thì trong ngực đã trống không. Tô Tầm như con thỏ chạy về phía xe taxi, lông mày Lục Trình Dương nhăn lại thật sâu, anh đang muốn đuổi theo thì sau lưng đột nhiên có người giữ chặt lấy tay anh. Anh không vui quay đầu lại, khi thấy người đến là ai thì lông mày anh càng nhíu chặt hơn, con ngươi đen như mực toát ra tầng tầng lạnh ý, hung hăng gỡ cái tay kia ra chạy về phía đầu đường. Đáng tiếc là anh đã chậm một bước, anh vừa mới chạy đến gần chiếc taxi thì chiếc taxi vút một cái chạy đi, nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Lục gocchuyenaudio.com. Trình Dương chửi nhỏ một câu rồi bước nhanh về phía xe của mình, mở cửa ngồi vào xe rồi khởi động, rất nhanh đã lái xe ra ngoài. Đột nhiên két một tiếng, chiếc xe ngừng lại, Lục Trình Dương thò đầu ra từ cửa sổ xe nổi giận đùng đùng mắng. Cô điên à, Trình Nhiễm đứng cách đầu xe anh không đến 10 cm, hai tay chống trước đầu xe thở phì phò. Em không điên, em chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi. Thiếu chút nữa cô ta cho là anh sẽ đâm chết cô rồi. Lục Trình Dương âm u nhìn cô ta, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Tránh ra, Trình Nhiễm đứng yên không động đậy, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo giận dỗi hất cái cằm lên. Không tránh, dù sao anh cũng không dám đụng em mà. Tiếng động cơ chói tai bỗng nhiên vang lên, chiếc xe lui về sau vào mét, lốp xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động chói tai. Trình Nhiễm vội vàng lui sang bên cạnh, trong chớp mắt xe Lục Trình Dương lao sát qua người cô đi mất, sau khi phản ứng kịp thì cô ta đứng tại chỗ dậm chân. Khốn kiếp, chiếc xe taxi kia đã sớm đi mất rồi, Lục Trình Dương cũng không biết Tô Tầm đi đâu, cầm lấy điện thoại gọi cho cô thì tiếng chuông đổ vài lần liền tắt mất, anh gọi lại thì vẫn như cũ, cuối cùng là bên kia khóa luôn điện thoại. Lục Trình Dương bực bội vứt điện thoại xuống ghế phụ, Tô Tầm bỏ điện thoại vào lại trong túi, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, đột nhiên dùng sức chớp chớp như muốn xua tan đi sự đau xót trong đôi mắt. Thật ra cô không say, ngược lại còn hết sức tỉnh táo, lời nói của Trình Nhiễm như cái gai đâm vào trong lòng cô. Tôi không biết tại sao cô cũng ở Khải Sâm nhưng Lục Trình Dương ở Khải Sâm chỉ là tạm thời, tôi không hy vọng giữa cô và anh ấy lại có khúc mắc gì nữa, anh ấy bây giờ là của tôi. Bọn họ một trước một sau xuất hiện ở thành phố B, xuất hiện ở trước mặt cô, rốt cuộc là họ muốn gì đây?